Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486: Thua thiệt lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây, thật là họa hề phúc nơi ỷ. Phúc hề họa nơi phục. Mình đang là không tìm được chợ đen phiền não, sau đó không giải thích được bị người đuổi giết. Không nghĩ tới lại cái này hãm hại mình khốn kiếp trên mình lấy được mình muốn tin tức. Hàng này không phải ông trời phái tới chơi ta đi, tên khốn kia. Tới đây, ta kêu Na Ôn Đàm, ta cảm thấy thừa dịp bây giờ còn chưa ban hành thẻ căn cước. Ngươi hay là đi đem tên chữ sửa lại một chút đi. Cùng có thẻ căn cước ngươi muốn thay đổi tên chữ liền đặc biệt khó khăn. Thân phận gì chứng nhà? Ta chỉ có hộ khẩu bản. Lại qua 3 năm ngươi cũng biết cái gì là thẻ căn cước. Ngươi là làm sao thiếu người ta tiền? Na Ôn Đàm tựa hồ không muốn nói, nhưng do dự một chút còn nói rồi, ta đang đánh cuộc tiền trường hợp cho người phòng gió thời điểm. Xem đánh cuộc tiền tới tiền thật mau. Đi ngay đánh cuộc 2 cây. Sau đó liền cho người ta làm công không? Người có phải hay không cảm thấy không thích hợp liền chạy ra ngoài không làm? Na Ôn Đàm nhìn vạn phòng ánh mắt đều là khiếp sợ. Ngươi là coi bói, ánh mắt gì ta nơi nào có một chút giống như coi bói liền, vậy ngươi làm sao? Biết lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ, ta ở ngươi đại gia. Lão tử đi qua chuyện nhiều, chỉ những thứ này bừa bộn đoán vậy đoán được. Chợ đen bên trong đều có bán cái gì? Na Ôn Đàm cảnh giác xem vạn phong một cái. Ngươi hỏi thăm chợ đen làm gì, xem tên này ánh mắt cảnh giác. Chẳng lẽ lại lấy là bố là cảnh sát? Vạn phong không trả lời Na Ôn Đàm mà nói. Đứng lên thò đầu ra đi ra ngoài quét một vòng. Phụ cận đây có hiệu ăn không? Có đói bụng rồi. Mang ta tìm một hiệu ăn. Vạn phong lời còn chưa dứt, Na Ôn Đàm bụng liền bánh xe một tiếng. Giống như có cái con cóc ở bên trong như nhau. Ngươi có tiền không? Hỏi xong Na Ôn Đàm rất muốn cho mình một cái tát. Hàng này cũng rút ra lọc miệng khói, nơi nào sẽ không có tiền. Chẳng qua là tên này mới bay lớn cứ như vậy có tiền. Ngươi mang không mang theo ta đi? Không mang. Theo ta tự đi. Nói xong Vạn Phong liền hướng cầu nhỏ bên ngoài đi. Chính ngươi đừng đi ra ngoài. Theo ta đi. Na Ôn Đàm dè dặt đem đầu đưa ra cầu nhỏ điều tra một phen. Mang Vạn Phong rời đi cầu nhỏ trở lại thành khu. Ở thành khu bên bờ đi vòng vo một đường hướng tây. Ước chừng đi ra có một dặm nhiều. Cuối cùng mang Vạn Phong đi tới phố lớn một cái quán cơm. Một miếng bắp cải xào giấm. Một miếng đậu hũ da thịt xào. 4 cái hoa cuốn. Một chén cơm. Na Ôn Đàm tên khốn này nói hai người họ Thiên chưa ăn cơm. Lúc này Vạn Phong tin. Hàng này một chén cơm thêm 2 cái hoa cuốn. Ăn Vạn Phong trợn mắt hốc mồm. Đây chính là tô cơm nha. Cuối cùng hắn lại liền thức ăn canh cùng uống. Vạn Phong tính tiền và Na Ôn Đàm đi ra hiệu ăn. Ta nói ngươi không có nhà nha, làm sao chỉnh giống như một quỷ chết đói tựa như được. Na Ôn Đàm sờ mình bụng một bộ hài lòng diễn cảm. Nhà có. Ta vậy không đi trở về. Bà ta lỡ đánh ta. Ba người đánh ngươi đánh phải trả là nhẹ. Hắn hẳn đánh chết ngươi mới đúng. Ngươi loại người này tương lai nói không chừng chính là gieo hỏa. Hắn vậy là nói như vậy. Ba ta liền hay nói ta gieo hỏa. Từ nhỏ hắn liền xem thường ta. Ngươi cái này tướng gấu, hắn dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Muốn cho bố ngươi coi trọng liền đang bắt kinh làm chút gì để cho hắn coi trọng sự việc. Ngươi bây giờ liền ngũ mã lục hỗn, không việc làm đàng hoàng, hắn có thể để ý ngươi mới là lạ. Vậy ngươi nói thế nào mới có thể làm cho ba ta lại nữa đánh ta? Na Ôn Đàm giống như một người hầu như nhau ở Vạn Phong sau lưng hỏi. Liền chút tránh sự mà, kiếm tiền nha. Ngươi kiếm đến tiền bố ngươi lại đánh ngươi, ngươi liền đem tiền té được hắn trên mặt. Ngươi xem hắn còn dám xem thường ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tiền này được lai lịch sạch sẽ. Ngươi cái này không nói nhảm. Sao, ta cũng muốn kiếm tiền nhưng đi đâu mà kiếm đi? Công tác không tìm được việc làm, ngươi nói ta có thể làm gì? Ta cũng không thể cả ngày ở nhà ăn dỗi rãnh cơm đi. Thật ra thì ta như vậy đi ra cũng là giảm bớt nhà ta gánh vác. Ai nha, ngươi cái này còn lý luận. Ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, không bằng liền chút mua bán như thế nào, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được có tiền vốn. Na, Ôn Đàm bĩu môi một cái, không có tiền ta có tiền còn dùng hai ngày không ăn cơm sao? Không có tiền liền khó làm, không có tiền cái gì vậy liền không? Vạn Phong nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại. Không ngừng không được, trước mặt xuất hiện một đám người, phía sau xuất hiện một đám người. Bị người ta ngăn chặn, khinh thường, không nghĩ tới đám khốn kiếp này lại không đi. Tên khốn kia lúc này còn xem ngươi đi nơi đó chạy, Hoài Viễn xã hội này nếp sống chưa ra hình dáng gì nha, cái này giữa trưa ngay tại trên đại lộ cầm gậy gộc chặn người. Cái này còn có vương pháp sao, đều do ngươi. Bây giờ ăn no, chạy hết nổi rồi, Na Ôn Đàm ở Vạn Phong bên người lầm bầm. Ai, ngươi tên này lương tâm có phải hay không bị chó tha đi trời ạ, ta mời ngươi ăn cơm ngươi lại vẫn toát ra như thế một bộ gặm, đưa tiền, đối diện những người đó không vui, các người nói đủ trước khi chúng ta không tồn tại nha. Na Ôn Đàm, ngày hôm nay ngươi nếu là không đưa tiền, chúng ta đánh liền đoạn ngươi chân chó nhỏ, cắt đứt. Na Ôn Đàm cầu thối, Vạn Phong không một chút ý kiến, nhưng không thể đánh đoạn chân hắn. Các vị đại ca, ta và tên này không quen. Các người cắt đứt cho hắn chân ta không ý kiến. Ta là không phải có thể đi, người cũng đừng nghĩ đi. Chân chó của ngươi vậy được bị cắt đứt, cái này không thiên đại oan khuất sao? Lão tử trêu ai ghẹo ai? Ngươi đem lão tử đánh gãy chân, lão tử làm sao hồi hồng nhai? Chẳng lẽ leo về đi chạy? Vạn Phong ánh mắt quét bốn phía, trái phải đều là kiến trúc, trừ phi mình sẽ vượt nóc băng tường. Cái này rõ ràng không thể nào. Giết ra một cái trùng vây mình, bây giờ căn bản không có vạn phu không xứng đáng dũng cảm năng lực. Cũng không khả năng đánh ra. Các huynh đệ cho ta, người cầm đầu chuẩn bị ra lệnh. Vạn Phong nhanh chóng khoát tay. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Lần này coi như là thua thiệt lớn. Còn được thay tên khốn kiếp này còn mất mùa. Các vị đại ca, tên khốn kia thiếu các người bao nhiêu tiền nha, liền vốn lẫn lời 15 nguyên. Tên khốn kia, lời mới vừa nói còn không có nói láo. Vậy có phải hay không hắn còn tiền chúng ta liền có thể đi? Dĩ nhiên, hắn chỉ cần còn tiền chúng ta liền đại lộ hướng lên trời. Tất cả đi một lần, có giấy nợ không có? Đem giấy nợ cầm tới. Giấy nợ cái gì? Giấy nợ không giấy nợ. Thời kỳ này không giấy nợ tựa hồ cũng bình thường. Vạn Phong từ trong túi móc ra mấy tấm vé, đếm ra 15 nguyên. Hắn tiền ta thay hắn còn. Lúc này không có chuyện gì đi. Đối diện tới đây một người nhận lấy Vạn Phong tiền trong tay. Tên khốn kia, lúc này coi là ngươi may mắn, lần sau còn dám rượt nợ xem làm sao thu thập ngươi. Đám người này tới, nhanh đi nhanh hơn. Thời gian đảo mắt ồ một cái mà tán. 15 đồng tiền cầm ra lớn như vậy chiến trận. Đến nỗi vậy, Vạn Phong lầm bầm một câu, xoay mặt nhìn Na Ôn Đàm. Bây giờ có thể mang ta đi chợ đen liền đi. Ngươi tìm chợ đen làm gì? Mua đồ thôi. Nếu không không có chuyện gì, ta dỗi rãnh được khó chịu đi tìm nó nha. Đợi tìm được chợ đen ta cho chỉ ngươi một cái kiếm tiền nói. Cái gì tới tiền đạo? Na Ôn Đàm biểu hiện ra hứng thú, trước mang ta đi chợ đen nói sau. Na Ôn Đàm gãi đầu, buổi chiều chợ đen vậy cũng ít một chút. Người nha, có bán phiếu vải không? Có. Na Ôn Đàm nhớ lại nửa ngày, thật giống như chắc có chứ. Mang ta đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu